Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 341, thần sao. Tề Duệ tốc độ tăng lên khiến cho hắn là vui vô cùng. Ngay tại trong tháp thí nghiệm lấy đủ loại pháp thuật uy năng. Càng thử liền càng xúc động. Làm sao tăng lên nhanh như vậy a? Chính mình mạnh lên quá nhiều. Mà lúc này nhỏ Ô Trói Trăng bởi vì Tề Duệ tăng lên mà tăng lên cũng là cao hứng không thôi. Trong núi thi triển xúc địa thành thốn liền giống như là một tia chớp chạy như điên. Mà lại là càng chạy càng nhanh. Nhỏ Ô Trói Trăng sẽ không cân nhắc tị húy người. Nhường vừa vặn bay tới Thanh Dương Tông trưởng lão Khâu Nam đám người phát hiện. Thần thú, vài người lập tức đều phản ứng lại. Bởi vì nhân tộc tiểu hài tử tuyệt không có khả năng có tốc độ như vậy. Xuống, bốn người đều muốn lấy được này thần thú. Bọn hắn kiến thức rộng rãi. Tự nhiên biết cùng cái này thần thú ký kết về sau. Rất có thể cũng sẽ thân pháp này. Nhỏ Ô Trói Trăng đang cao hứng lắm. Cũng cảm giác có người đến. Hắn kịp phản ứng thời điểm liền đã bị bốn người vây quanh. Ngươi là cái gì thần thú? Hiện ra nguyên hình tới để cho chúng ta nhìn một chút. Yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Khâu Nam hết sức hòa khí nói. Nhỏ Ô Trói Trăng biết bọn hắn lại là nghĩ đến chính mình mới sẽ như thế. Cho nên lập tức giận dữ hét. Cút ngay. Nếu không để cho các ngươi chết. Ngươi tên xúc sinh này còn rất lợi hại a. Khâu Nam biến sắc. Nhị trưởng lão. Đây là có chủ. Các ngươi nhìn nó trên cổ hạng trụy. Cái này rơi khẳng định là trọng bảo. Lần này chúng ta phát tài. Khâu Nam theo càn khôn linh lung tháp bên trên không cảm ứng được một tia linh bảo năng lượng. Này cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại cái này là cái phàm phẩm. Một cái khác khả năng này tiểu tháp liền là thần khí. Khâu Nam khẳng định tin tưởng đây là cái sau. Bởi vì tại một con thần thú trên thân làm sao có thể có phàm phẩm. Nhỏ Ô Trói Trăng không chỉ có hạng trị hơn nữa còn có một cái Tề Duệ cho không gian giới chỉ. Nó từ bên trong xuất ra đen như mực bảo kiếm. Hét lớn một tiếng. Bốn người tộc. Chịu chết đi. Nhị tinh liền động. Phân thân lá rụng chém. Vù. Vù. Nhỏ Ô Trói Trăng ngay tại bốn cái vũ hoàng cảnh trước mặt trưởng lão thân hình thoát một cái. Một đạo màu đen kiếm ảnh lóe lên. Bốn người bị hù tất cả đều nhanh chóng thối lui 20 mấy mét. Nếu không phải bọn hắn tu vi cao phản ứng nhanh. Chỉ sợ hiện tại đã là thi thể. Hay a, đây rốt cuộc là cái gì thần thú? Thế mà còn biết nhân tộc kiếm pháp. Mà lại cái này kiếm pháp tuyệt đối là địa giai trở lên. Như thế cao minh thân pháp tăng thêm cái này kiếm pháp. Chủ nhân của nó rất có thể là cái nhân tộc đại năng. Một trưởng lão kinh ngạc nói. Đúng vậy a, nhị trưởng lão. Vị này đại năng có lẽ liền ở phụ cận đây. Sợ cái gì? Một phần vạn chủ nhân của nó đã không có ở đây đâu. Trước bắt lấy, chờ nó chủ nhân đến rồi nếu như lợi hại lại cho hắn không phải. Vị này nhị trưởng lão ngụ ý liền là không lợi hại liền chính mình được. Nhị trưởng lão nói có đạo lý. Bốn người lần nữa nắm nhỏ Ô Trói Trăng vây quanh. Mà lúc này trong tháp Tề Duệ đã thấy tình huống bên ngoài. Mã, bốn cái vũ hoàng cảnh lão ra hỏa dám khi dễ Trói Trăng. Tề Duệ ra ngoài khẳng định đánh không lại. Ngay tại hắn nghĩ triệu hồi ra 12 cái hồ tộc thời điểm. Nhỏ Ô Trói Trăng đã bị Khâu Nam bắt lại cánh tay. Muốn chết. Nhỏ Ô Trói Trăng hướng về phía đều ở gang tấc Khâu Nam liền phun ra một đoàn tử viêm thật diễm. Khâu Nam vẫn thật là không có chú ý. Càng không nghĩ tới cái này tiểu thần thú còn biết phun lửa. Mà lại phun ra ngoài hỏa hắn căn bản là chống cự không được. Cứ như vậy vũ hoàng bát trọng cảnh Khâu Nam hô một thoáng liền bị thiêu thành cho tàn. Thậm chí ngay cả điểm cặn bã đều không lưu lại. Ai nha? Không tốt. Hắn mặc khác ba cái người vội vàng lui lại. Nhỏ Ô Trói Trăng là đi lòng vòng phun lửa. Nhưng lần này ba cái vũ hoàng cảnh có phòng bị tất cả đều né tránh ra. Chết đi cho ta. Vù vù. Nhỏ Ô Trói Trăng hai cái tay nhỏ chống nạnh vểnh lên cái mông nhỏ hô hô phun lửa. Tề Duệ lúc này cũng đã mang theo bốn cái hồ tộc xuất hiện tại nhỏ Ô Trói Trăng trước mặt. hắn là phất tay hô, giết cho ta. Bốn cái hồ tộc lập tức nhào về phía ba cái thanh dương trong tông viện trưởng lão. Ba người này chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện năm người, mà lại nữ xinh đẹp vô song. Nam là anh tuấn phi phàm, cũng cảm giác bọn hắn cũng không phải nhân tộc, phản mà chỉ huy bọn hắn một thiếu niên rất giống người tộc. Bất quá bọn hắn đã không để ý tới cân nhắc này chút. Ba người phản ứng muốn nhiều nhanh liền có bao nhanh, quay đầu liền chạy. Bởi vì Khâu Nam chết bọn hắn là thật tâm hư, lo lắng hơn phụ cận còn có đại năng. Bởi vì năm người này cứ như vậy vèo một cái liền xuất hiện trước mắt. Thậm chí cũng không biết bọn hắn là từ đâu tới. Này các loại tình huống không chạy đó là tinh khiết ngu xuẩn. Ngũ trưởng lão, bọn hắn hội không phải là ma tộc. Một bên chạy một trưởng lão hỏi. Không giống a, đây chính là thần thú. Cái kia hai nam hai nữ là cái gì a? Thấy thế nào cũng không giống nhân tộc. Lớn lên cũng quá đẹp đi. Hồ tộc lớn lên đẹp mắt đó là bởi vì bọn hắn hóa hình mà đến. Nếu là hóa hình thành người, vì cái gì không đổi đẹp mắt một chút? Bọn hắn là thế nào đẹp mắt làm sao biến? Không giống tinh linh tộc bản thân liền lớn lên liền lộng lẫy. Tề Duệ gặp bọn họ chạy vẫn rất nhanh. Thế là gọi lại bốn cái hồ tộc. Tốt, trở về đi. Không cần đuổi. Theo trang phục của bọn hắn xem cũng là Thanh Dương Tông. Xem ra này tông môn đã biết Lạc Đông bọn hắn chết. Tề Duệ, ta muốn đi ngủ. Nhỏ ô chói trang đi ngủ liền là tăng lên. Tề Duệ để nó trở lại trong giới chỉ. Sau đó nhường bốn cái hồ tộc cũng trở về đi tiếp tục tu luyện. Tề Duệ một thân một mình triệu hồi ra đỏ vũ liền chuẩn bị hồi trở lại ô màn nhà. Hắn vừa cất cánh liền bị hơn trăm người ngăn trở. Xem bọn hắn mặc tất cả đều là Thanh Dương Tông quần áo và trang sức. Đây là làm gì? Ta đây là nắm ai giết a? Tề Duệ còn không biết bên trong thần châu mới ban bố mệnh lệnh. Thanh Dương Tông nghe nói Lạc Đông bọn hắn bị ma tộc giết chết. Cho nên tông chủ Vũ Đế ẩn náu Thanh Dương lập tức mang theo trong tông cao thủ tới. Vừa vặn đụng phải hốt hoảng chạy trốn ba cái trưởng lão. Hỏi qua mới biết được nơi này không có cái gì ma tộc. Chỉ có thần thú. Một cái chỉ là Vũ Hoàng cảnh trưởng lão chết rồi cũng không ảnh hưởng Thanh Dương Tông thực lực. Nhưng cũng không thể cứ tính như vậy. Chỗ lấy trên trăm người liền bay tới muốn nhìn xem ba cái trưởng lão nói thần thú đến cùng thuộc. Tại cái gì người? Kết quả vừa vặn gặp được cưỡi đỏ vũ lên không Tề Duệ. Liền là hắn. Một cái gặp qua Tề Duệ trưởng lão hô. Tề Duệ thấy những người này đầu liền lớn. Bởi vì trong đó có ba cái vũ đế. 10 cái võ thần. Lại hỏi. Các ngươi lớn như vậy chiến trận muốn làm gì a? Tiểu gia hòa. Cái kia thần thú đâu? Ẩn náu Thanh Dương vấn đạo. Thần thú bị sư phụ ta mang đi. Tề Duệ thuận miệng đáp. Sư phụ ngươi những người nào? Sư phụ ta là ai ngươi quản được sao? Tề Duệ cũng nói không nên lời sư phụ mình là ai. Tràng diện này hắn còn không thể biểu hiện ra sợ hãi. Nhất định phải những người này cảm giác mình có cái phi thường như bức sư phụ. Tiểu Oa Nhi, ngươi tốt nhất nói thật. Bằng không thì muốn ngươi đẹp mặt. Móa. Lớn như vậy số tuổi hù dọa ta một đứa bé ngươi bản lĩnh lớn quá a. Tề Duệ dựa món ăn bán lẻ nhỏ nói. Ta chỗ nào hù dọa ngươi? Chỉ là hỏi ngươi thần thú ở nơi đó. Sư phụ ngươi lại là người phương nào? Thần thú tại ta chỗ này. Ta chính là sư phụ hắn. Bỗng nhiên đám người bên tai vang lên một cái hư ảo thanh âm. Bởi vì thanh âm này nghe giống như cách rất xa. Nhưng lại cảm thấy ngay tại bên tai. Thế là bao quát Tề Duệ tất cả đều nhìn bốn phía. Tất cả mọi người bao quát Tề Duệ giật nảy mình. Bởi vì vừa mới còn không thấy người. Ngay tại Tề Duệ bên cạnh liền vèo một cái đều không có xuất hiện cái tiết tóc trắng cùng tiết râu. Bạc lão nhân, này lông mày lớn lên đều rũ xuống tới bả vai. A, vãn bối xin ra mắt tiền bối đại năng. Thanh Dương Tông Tông chủ lập tức quỳ xuống khấu kiến, bởi vì hắn là vũ đế. Cảm thấy này vị tu vi của lão giả còn xa hơn ở trên hắn. Hắn hiện tại cũng phủ, so với chính mình còn mạnh hơn cảnh giới. Đó là cái gì a? Thần sao?